Con rể quyền quý, chương 1109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1109. Một số người hâm mộ chạy về phía người đàn ông trung niên đã ngất xỉu trên mặt đất. Tránh ra, một tiếng gầm lớn vang lên từ bên cạnh. Tiếng gầm này khiến những người hâm mộ Thượng Mạn Ly chạy qua vô thức sững sờ và nhìn về phía nơi phát ra tiếng gầm. Trương Thác Sải bước tới, đẩy fan hâm mộ của Thượng Mạn Ly đang chặn mình ra. Đừng di chuyển, đừng di chuyển, người đó là ai vậy? Anh ta có chịu trách nhiệm về tai nạn của bệnh nhân không? Tôi biết anh ta là người của Lâm Thị, và người bên cạnh anh ta chính là chủ tịch của Lâm Thị. Người đã bắt nạt Mạn Ly chúng tôi, hóa ra là Lâm rác rưởi. Trương Thác bỏ qua những âm thanh mắng mỏ xung quanh, sải bước đến bên người đàn ông trung niên đang ngất xỉu. Ngồi xổm xuống, trước tiên duỗi hai ngón tay lên động mạch của người đàn ông trung niên để kiểm tra. Sau đó nhẹ nhàng nhấc người đàn ông trung niên lên sức mạnh ở lại của người đàn ông. Anh ta lấy tay còn lại của mình ra và véo vào điểm giữa của người đàn ông trung niên. Anh đang làm gì với anh ấy vậy? Một người hâm mộ sải bước muốn kéo Trương Thác ra. Cút đi, Trương Thác trực tiếp đẩy quạt ra. Đồng thời trừng mắt nhìn Thượng Mạn Ly. Hỏi, ai nói với cô nhồi máu cơ tim chỉ cần nâng lên nghỉ ngơi là được? Mỗi một cử động lớn đều có thể khiến tim của bệnh nhân ngừng đập ngay lập tức. Cô có biết điểm dừng không? Anh thì biết cái gì? Cô ấy nói làm như thế nào thì làm thế, không phải sao? Anh biết gì về chữa bệnh không? Người hâm mộ vừa bị Trương Thác đẩy ra liền chạy đến hét vào mặt Trương Thác. Khi Trương Thác ấn huyệt của người đàn ông trung niên, khuôn mặt tái nhợt của người đàn ông trung niên trở nên hồng hào. Lồng ngực hơi nhấp nhô, Trương Thác nhẹ nhàng đặt người đàn ông trung niên trên mặt đất. Vươn tay ra ấn. Sau những cú đánh liên tiếp, người đàn ông trung niên dần dần thở dốc, và đôi mắt từ từ mở ra. Nhìn thấy người đàn ông trung niên mở mắt ra, người phụ nữ trung niên thở phào nhẹ nhõm, chạy tới ôm người đàn ông trung niên. Anh ơi, anh không sao chứ? Không sao, không sao. Người đàn ông trung niên yếu ớt lắc đầu, sau đó nhìn Trương Thác cảm kích. Thưa ngài, cảm ơn ngài rất nhiều. Nếu không phải ngài, nói ít đi và thở nhiều hơn. Trương Thác ngắt lời người đàn ông trung niên. Tình trạng của anh không nghiêm trọng nữa. Hãy đến bệnh viện quan sát thêm vài ngày đi. Trong vài ngày này, cố gắng đừng vận động mạnh quá. Anh cố gắng nằm xuống nghỉ ngơi càng nhiều càng tốt. Được, người đàn ông trung niên gật đầu. Trương Thác đứng dậy, đẩy người hâm mộ Thượng Mạn Ly đang ở trước mặt ra. Đi tới trước mặt Thượng Mạn Ly, nhìn hắn chằm chằm, nói, nếu mà cô không biết y thuật, thì cũng đừng có giả bộ là mình biết. Cô muốn giả dạng ở đâu, tôi cũng thể kiểm soát được. Và đó cũng là chuyện của cô. Nhưng xin cô đừng giả vờ đứng ở góc độ bác sĩ và nói những điều vô nghĩa hại người như vậy. Thượng Mạn Ly cau mày. Ý của anh là, tôi biết cô hiểu rõ tôi đang nói gì mà. Trương Thác quay lại, và giọng nói của anh truyền thẳng vào tai Thượng Mạn Ly. Cô sẵn sàng trở thành một thứ rác rưởi sống trong thế giới của riêng mình. Đó là sự lựa chọn của riêng cô. Nhưng cô không nên sử dụng hành vi rác rưởi của mình để đi làm hại người khác như thế. Hiểu không? Sau khi Trương Thác nói xong, anh sải bước đi mà không cho Thượng Mạn Ly cơ hội đáp lại. Anh mau đứng lại. Fan của Thượng Mạn Ly ngăn cản Trương Thác. Ai cho anh được nói chuyện với Mạn Ly như vậy? Mau xin lỗi Mạn Ly đi. Chính là câu. Anh bảo Mạn Ly không biết y học. Anh hiểu không? Lâm Thị các người toàn những kẻ rác rưởi như vậy. Phải không? Người hâm mộ của Thượng Mạn Ly rất kích động nói. Cách Trương.